Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 179, Bạo Động. Nơi này ngọn núi đều là hiện ra một ít trình độ hư hao. Nhìn dáng dấp này con Hea Trần tỷ tức cũng không được rất tốt a. Một nhóm bốn người đi ở nóng rực trên sơn đạo. Vào lúc này, Thornton cũng là nghiêm túc nói. Trong truyền thuyết, Hea Trần tâm tình đại diện cho hắn sinh hoạt núi lửa tốt xấu. Hiện tại núi Stark hoàn cảnh như thế ác liệt từ mức độ nhất định trên cũng là cùng sinh sống ở nơi. Này Hea Trần gây gâu tính khí có chút quan hệ. Argenta cái kia bên ngoài trùm vào màu xám bạc phòng thủ nhiệt độ cao găng tay tay sờ sờ nơi này. Ngọn núi, cảm nhận được từ trong tay chính mình truyền đến từng trận nhiệt lượng thừa. Sắc mặt cũng là cùng Thornton như thế có chút nghiêm túc nói. Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép, Cynthia cùng Nao cùng đi. Nhìn thấy Nao tự hồ là không có đáp lý ý nghĩ của bọn họ. Liền cũng là chủ động quay về Argenta cùng Thornton cười nói. Có điều, chúng ta tới đây bên trong mục đích chủ yếu có thể cũng không phải tới giải quyết nơi này phiền phức. Muốn cực kỳ rõ ràng điều tra toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện mới là chúng ta cần làm. Đương nhiên, thật sự cần thời điểm chiến đấu. Chúng ta cũng nhất định phải chiến đấu. Đương nhiên, Argenta hất lên lông mày. Tự hồ là nhìn ra Cynthia trong giọng nói ý của hắn. Cũng là nhạt cười nói. Tích đáp, chấm ngoặc kép, lúc này, nào một nhóm bốn người tự nhiên là từ hang núi kia đi vào núi Stark. Mà ở tiến vào núi Stark sau khi bọn họ đi đến địa phương chính là này điều tỏa ra khiến người ta có chút nghẹt thở khủng bố nhiệt. Độ trước viêm tiểu đạo, ở không khí nơi này tự hồ cũng là đầy rẫy cực kỳ độc ác mà táo bạo. Chu vi ngọn núi trong vết nứt, biết rõ còn có một chút bọt khí nhô ra. Ở trong môi trường này, nào đoàn người tự nhiên là biết bọn họ cũng không thể lâu dài ở lại đây. Vì lẽ đó ở trước đây không lâu bọn họ cũng là ở dự định nhiều hơn nữa một quãng thời gian chính là xoay người rời đi nơi này. Các ngươi xem, nơi đó tựa hồ có tia sáng. Đi tới. Đi ở trước nhất Argenta cũng là chỉ về cách đó không xa cái kia một vệt tia sáng. Có chút kinh hỉ nói rằng, đã có tia sáng, như vậy liền đại diện cho này điều trước viêm tiểu đạo có lối ra. Mở miệng. Như vậy bọn họ điều tra tựa hồ cũng có thể mở rộng đến chỗ xa hơn. Ân, nào gật gật đầu, nhìn chu vi những người từ ngọn núi bên trong nhô ra bọt khí cùng màu đỏ sậm không gian chủ điều. Sắc mặt hắn cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị. Nơi này chung quy không phải một cái có thể để người ta yên tâm địa phương. Chỉ ít nào Aura có thể cảm giác được nơi này nguy hiểm. Đây là một tòa tựa hồ là nằm ở hôn mê kỳ núi lửa đang hoạt động. Cái này là, chấm ngoặc kép, nào cùng Cynthia đi theo Argenta cùng Thornton phía sau đi tới này điều trước viêm tiểu đạo phần. Cuối, trước lúc này, bốn người bọn họ cũng là cũng không có gặp phải cái gì hoang dại Pokemon. Mà khi Argenta cùng Thornton đi ra cái này trước viêm tiểu đạo thời điểm, hai người bọn họ tiếng kinh hô cũng là để nào cùng Cynthia bước chân theo bản năng tăng nhanh. Bốn người đi ra trước viêm tiểu đạo lối ra, mở miệng, vào mắt chính là từng đôi tiết lộ đe dọa hai mắt màu đỏ. Magma, Charizard, Rapidash, Ninetale, Flareon, Typhlosion, Slugma, Magcargo, Numail, Camerupt, ta trời ạ, nơi này quả thực chính là hệ hòa Pokemon thiên đường. Argenta nhìn lúc này xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt cách bọn họ không xa những Pokemon đó. Cũng là cực kỳ thán phục thở dài nói. Hiện tại không phải là cảm thán bọn họ thời điểm. Lẽ nào ngươi không thấy được bọn họ nhìn về phía tầm mắt của chúng ta cũng giống như là nhìn kẻ địch như thế sao? Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, ở Argenta bên người Thornton cũng là có bất đắc dĩ nói. Bọn họ thật sự coi chúng ta là làm kẻ địch rồi. Vào lúc này, Nao cùng Cynthia cũng là đi đến nơi này. Ở nhìn thấy mặc kệ là số lượng vẫn là chủng loại đều là cực kỳ đa dạng những ngọn lửa này hệ Pokemon thời điểm, bọn họ trước tiên chú ý tới cũng là bọn họ xem hướng về ánh mắt của chính mình. Loại ánh mắt này rất có địch ý. Mà ánh mắt của bọn họ cũng căn bản không có cái gì làm bộ. Tựa hồ bốn người bọn họ đúng là cùng bọn họ có thâm cừu đại hận gì. Chúng ta thật giống gặp phải phiền toái lớn. Thornton bất đắc dĩ nói. Chúng ta đi trước đi. Những này Pokemon tựa hồ là ở kiêng kỵ cái gì. Vì lẽ đó cũng là không có hướng về chúng ta phát động tấn công. Chúng ta đi trước suy nghĩ thật kỹ nên làm sao bây giờ. Argenta đề nghị, có thể, Nao cùng Cynthia đều là tán thành gật gật đầu. Mà ngay ở Argenta bên người Thornton cũng là muốn tán thành gật đầu lúc rời đi. Cách bọn họ bốn người cách đó không xa cái kia số lượng cùng chủng loại rất nhiều hệ hòa Pokemon. Quần lạc tựa hồ là nhân tại sao dĩ nhiên là bạo động lên. Nguyên bản chỉ là mắt lạnh dọa địch chủ ý tựa hồ đang lúc này triệt để tuyên cáo nát tan. Một đám hệ hòa Pokemon đều là dồn dập sử dụng ra tuyệt chiêu của bọn họ hướng về nào bọn họ công. Kích mà tới. Hống. Hống. Hống. Nương theo cực kỳ chói tai cùng vang dội tiếng gầm gừ. Số lượng rất nhiều Flamethrower cũng là vào lúc này trong nháy mắt hướng về nào đoàn người phóng. Thích mà tới. Vào lúc này, ánh lửa làm nổi bật dưới. Thornton có chút dại ra vẻ mặt có chút biến hóa. Argenta sắc mặt nhưng là xuất hiện một tia kiên quyết. Mà nào cùng Cynthia sắc mặt trên vẻ mặt nhưng là càng nghiêm nghị lên. Mà vào lúc này, nào cùng Cynthia tầm mắt một tụ hợp sau khi... Hai bên cũng đều là rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Liền, Cynthia sắc mặt thoáng hòa hoãn. Vốn là muốn đi từ bên hông đi lấy Pokebo tay cũng là chậm rãi thả xuống. Không cần lãng phí thời gian. Chúng ta đi trước lại nói. Ngay ở Argenta cùng Thornton cũng là muốn thả ra Pokemon ngăn cản những này Flamethrower thời. Điểm, nào cũng là hướng về bọn họ lớn tiếng hô. Lúc nói chuyện. Nào bên hông một viên Pokebo cũng là trực tiếp tỏa ra. Nương theo ngọn lửa thánh màu trắng tại đây màu đỏ thắm chủ điều trong hoàn cảnh xuất hiện thời điểm. Những Flamethrower đó dĩ nhiên là toàn bộ tụ tập đến này một đóa ngọn lửa thánh màu trắng bên trong. Cái này là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy điều này khiến người ta cực kỳ kinh hãi một màn. Argenta cùng Thornton hai mắt cũng là trong nháy mắt trường lớn. Tròng mắt đột nhiên rụt lại đồng thời. Thất thần âm thanh cũng là vang lên. Mà vào lúc này, bọn họ vốn là muốn đi phóng thích Pokemon động tác cũng là chậm rãi đình chỉ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ở trước người của bọn họ cách đó không xa. Một đạo thánh thân ảnh màu trắng dĩ nhiên là từ này đóa ngọn lửa thánh màu trắng bên trong biến ảo. Mà ra... Cực kỳ khuếch đại cùng tao nhã chín cái trắng như tuyết đuôi ở giữa không trung xẹt qua từng đường. Đường vòng cung, tựa hồ là trở thành tiếp dẫn những Flamethrower đỏ ống dẫn như thế. Những red đó màu đỏ Flamethrower cũng là từ này chín cái đuôi bên trong chậm rãi chảy vào này đạo. Thánh thân ảnh màu trắng bên ngoài thánh ngọn lửa màu trắng bên trong. Mà này đạo thánh bóng người màu trắng đang tiếp thu những ngọn lửa này sau khi nhưng là chút nào. Không có chuyện gì, cái kia cực kỳ hấp dẫn chú ý chín cái trắng như tiết đuôi dài cũng là trực tiếp quét ngang mà qua. Cũng là đem những người tính khí cực kỳ nóng nảy hệ hòa Pokemon đến tiếp sau tấn công trực tiếp. Chặt đứt, khổ cực ngươi, nhìn thấy tình cảnh này. Lại nhìn về phía lúc này là một lần nữa trở lại trước Viêm tiểu đạo Cynthia ba người. Nào cũng là trực tiếp là thu hồi đạo kia thánh bóng người màu trắng. Ngay lập tức cũng là cấp tốc thoát đi nơi này. Quán quân cấp bậc, tuyệt đối là quán quân cấp bậc. Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Tại đây loại thực lực đáng sợ chèn ép xuống ta cảm giác đều không thể thở nổi. Thực lực như vậy mặc dù là ở toàn bộ quán quân cấp Pokemon khác bên trong đều là tuyệt đối thuộc về hàng đầu cấp độ. Một lần nữa đi ở trước Viêm tiểu đạo, Argenta tự hồ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng lúc này nội tâm của nàng chấn động tuyệt đối không phải đến từ chính lúc trước những người hệ hỏa Pokemon tấn công, mà là đến từ đạo kia thánh bóng người màu trắng. Argenta cảm thấy, ở trong đầu của chính mình, này đạo thánh bóng người màu trắng cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thật giống như không thể quên được dấu ấn bình thường. Nào, Cái kia chị Pokemon là người vương bài sao? Đúng là thật mạnh a. Người này con Pokemon hẳn là đời này bản thân nhìn thấy quá mạnh mẽ nhất Pokemon. Giống như Argenta, Thornton nội tâm tự nhiên cũng là khác nào nhấc lên mãnh liệt sóng lớn biển rộng. Những người kinh hãi tự nhiên là không cần phải nói. Ở trong lòng của hắn, mặc dù là đang đối chiến tháp vị kia, nhưng cũng là không có mạnh mẽ như vậy Pokemon. Liền, tương tự là quán quân cấp bậc, cao thấp cũng là lập tức phân đi ra. Mà khá là nhanh mồm nhanh miệng Thornton tự nhiên cũng là sẽ không giống như Argenta đem chính mình kinh hãi tồn ở trong lòng. Trái lại là trực tiếp quay về nao than thở nói rằng. Lúc nói chuyện, Thornton cũng là không thể không một lần nữa đánh giá nao người này. Ân, đem so sánh Argenta cùng Thornton chạy thoát mừng rỡ. Nao lúc này tâm tình ngược lại không là rất tốt. Có điều hắn cũng là biết chuyện như vậy không cách nào cưỡng cầu. Tuy rằng bọn họ vẫn là có thể dựa vào vũ lực điều tra tất cả những thứ này. Thế nhưng giả như bọn họ như thế làm, bọn họ cũng sẽ không phối đảm nhiệm từng người chức vị. Chỉ ít nào tin tưởng, mình và Cynthia là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Mà Argenta cùng Thornton, nào tuy rằng cùng bọn họ giao tiếp không nhiều. Thế nhưng đi ngang qua này chút thời gian ở chung sau khi cũng là đại khái rõ ràng bọn họ làm người. Vì lẽ đó cũng là tin tưởng bọn họ cũng là sẽ không như thế làm. Là cái gì Pokemon a? Anova khu vực sao? Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy loại này Pokemon a. Thornton có chút hưng phấn. Nhà khoa học bản thân hắn liền đối với mình không hiểu sự tình cực kỳ hiếu kỳ. Càng không cần phải nói đây là liên quan với một con thực lực cực kỳ mạnh mẽ Pokemon sự tình. Hiện tại Thornton tâm tình tự nhiên là không cần nói. Vấn đề thế này, người chỉ cần lúc trở về chính mình vào Internet tra một chút đại khái cũng là toàn bộ biết rồi. Hiện đang giải thích lên cũng có chút phiền phức. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Cynthia liếc mắt là đã nhìn ra hiện tại nào tâm tình không phải rất tốt. Hơn nữa có một số việc cũng không cách nào nói rõ ràng. Vì lẽ đó cũng là cười đối với Thornton nói rằng. Được rồi. Thornton gật gật đầu. Ngược lại cũng đúng là không có tra cứu cái gì. An tâm đi. Không có quan tâm. Cynthia nhìn nao gò má. Cũng là đưa tay ra chậm rãi nắm chặt rồi nao tay. Vào lúc này, nao cũng là hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cynthia. Mà Cynthia nhưng là ôn hòa hướng về nao nở nụ cười. Nói rằng, có một số việc tận lực là tốt rồi. Hơn nữa mặc dù hiện tại chúng ta không cách nào giải quyết. Cũng không thể nói rõ sau đó sẽ không có người huấn luyện có thể giải quyết a. Hea Trần sự tình sau đó ta sẽ tiếp tục lưu ý. Bởi vì bọn họ hai người là ở phía sau. Vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là không cần lưu ý sẽ bị phía trước Argenta cùng Thornton phát hiện. Cái gì? Cảm tạ. Chấm ngoặc kép. Nhìn kỹ Cynthia cặp kia khiến người ta an tâm con mắt. Nao nở nụ cười. Nhẹ giọng nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.